Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, đi sớm về khuya. Lưu Ngọc nín thở ngưng thần, trong tay, hỏa quan bút như rồng bay phượng múa ở một chương màu vàng, gỗ đào lá bùa trên vẽ xong. Cuối cùng một đạo phù tuyến, này chương dài một thước, ngang bốn tấc, lớn nhỏ như một chục bức họa cuộn tròn, lá bùa trên. Đã rậm rạp vẽ đầy một cái huyền ảo phù văn cùng phức tạp uốn lượn phù tuyến. Cộng đồng cấu thành một đạo hoàn chỉnh phù chú. Này chương bán thành phẩm linh phù là một chương tam phẩm cao cấp ẩn tức phù. Từ 38 cái cơ sở phù văn cùng 9 cái ẩn nấp trung tâm phù văn cấu thành. Làm vẽ trình tự rất phức tạp. Là Lưu Ngọc hiện giờ thuần thục nắm giữ các loại pháp phù trong phẩm cấp tối cao. Cũng là khó khăn tối cao pháp phù, ẩn tức phù, sử dụng sau nhưng ẩn nấp bản thể linh lực dao động, tránh né linh thức tra xét, thuộc về xưng tên phù một loại, cực kỳ thực dụng, là lang bạt tu chân giới chuẩn bị linh phù thứ nhất. Tam phẩm cao cấp ẩn tức phù, có thể trốn tránh luyện khí 10 tầng dưới người tu chân linh thức tra xét, có khi thậm chí có thể giấu giếm được một ít hồn lực yếu kém trúc cơ kỳ linh thú linh thức siêu tầm. Ẩn tức phù, phù chú cấu thành rườm rà, vẽ khó khăn rất lớn. Này liền làm cho này loại pháp phù giá bán thường rất cao. Một chương tam phẩm cao cấp ẩn tức phù, ở Phúc Nguyên Lâu, giá bán vì 2.400 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc mỗi vẽ một chương có thể được đến 30 khối cấp thấp linh thạch làm thù lao. Lưu Ngọc thở sâu buông, hỏa quan bút, vẽ một chương tam phẩm cao cấp ẩn tức phù, cần tốn thời gian hơn một canh giờ, còn cần tiêu hao đại lượng sinh hồn hồn khí. Lưu Ngọc lúc này chỉ cảm thấy đầu trướng như đấu. Lưu Ngọc bình ngồi, khẽ nhắm hai mắt, một tay chống đầu, một cái tay khác nhẹ xoa ấn đường, lấy này tới giảm bớt từng trận đánh úp lại choáng váng cảm. Đại sư, bên này nghỉ ngơi một hồi. Uống ly trà đi, Hàn Phi ôn hảo một hồ trà xanh, chờ Lưu Ngọc nhắm mắt tĩnh tọa ước một nén hương sau. Nhỏ giọng nói, cảm ơn, Lưu Ngọc đi vào bàn trà bên ngồi xuống, uống lên một ngụm trà xanh, tức khắc cảm thấy thả lỏng không ít, ngay sau đó cười khẽ nói, đây là tại hạ nên làm. Đại sư, đợi lát nữa vẽ loại nào linh phù, tại hạ này liền đi bị hảo, nước bùa. Hàn Phi lui về phía sau nửa bước, cung kính mà nói, Hàn huynh đệ, không cần như vậy khách nói, kêu ta Lưu đại ca là được, ngồi đi, uống một ngụm trà, một hồi lại vội, Lưu Ngọc cười cười nói. Lưu Ngọc đối trước mắt cái này như tú khí thư sinh người trẻ tuổi, phía trước liền có chút ấn tượng, hỏa quan bút đó là vị này người trẻ tuổi ở Ngũ Hồ quảng trường bán ra cho hắn. Sau lại Lưu Ngọc ở Lê Sơn đặt chân, hai người lại có chút tiếp xúc, cũng coi như là cố nhân. Trong khoảng thời gian này Lưu Ngọc ở Phúc Nguyên Lâu vẽ phù, giang nhân cho hắn phái cá nhân trợ thủ, đúng là vị này tuổi còn trẻ Hàn Phi. Xem ra tới, ngày thường thập phần dụng tâm, đối hắn cũng thập phần kính trọng. Tạ Lưu đại ca, Hàn Phi tiếp nhận Lưu Ngọc đưa qua trà xanh, nói, nghe Giang tỷ nói ngươi hiện tại là Phúc Nguyên Lâu một viên phù đồ. Lưu Ngọc mở miệng hỏi. Đúng vậy, Lưu đại ca, này còn may mà Giang tỷ một tay đề bạt. Hàn Phi cung kính mà nói. Nghe nói các ngươi Lê Sơn đội giải tán. Lưu Ngọc buông chén trà, tán gẫu hỏi, Triệu Thúc, Phùng Bá gặp nạn sau, săn thú đội liền giải tán, đại gia bị phân nhập đoàn cái khác săn thú đội. Ta cùng với Phùng tỷ đi theo Giang tỷ một đạo tiến vào Thanh Nha. Hoàng Tân, Mã Đại Giang bọn họ vào Hồng Nha. Triệu đại ca mang theo Triệu Thúc di vật, phản hồi quê quán đi. Hàn Phi thở dài nói. Nhưng đều còn hảo. Lưu Ngọc khẽ cau mày, hỏi tiếp nói. Tiểu đệ cùng Giang tỷ liền không nói. Mã Đại Giang còn lưu tại trong núi. Hoàng Tân ở một lần săn thú trong bất hạnh ngã xuống. Triệu đại ca về quê sau, liền vẫn luôn không có phản hồi. Đến nỗi Phùng tỷ nàng, nàng hiện tại là bang chủ Bát Di Thái, vợ lẽ, tiểu thiếp, chấm ngoặc kép. Hàn Phi nói đến Phùng Ngọc Dung khi, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nói ra. Nguyên lai Giang Nhân có thể lên làm Phúc Nguyên Lâu trưởng quầy. Trừ bỏ Sử sự khéo đưa đẩy, có chút sinh ý đầu óc ngoại, Phùng Ngọc Dung cũng ra không ít lực. Còn có chính là được đến Thanh Nhãn Đoàn mạnh mẽ duy trì. Nga, vậy sao? Kỳ thật Lưu Ngọc chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Này mấy người hắn cũng chưa cái gì ấn tượng. Chỉ nhớ rõ này Phùng Ngọc Dung là săn thú đội vị kia quá cố lão gia tử cháu gái. Lưu đại ca, đợi lát nữa vẽ loại nào linh phù. Hàn Phi uống xong một ly trà, lại lần nữa hỏi, đợi lát nữa vẽ một chương mộc khí liệu nguyên phù đi. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Lúc này Lưu Ngọc thân thể đã thập phần mỏi mệt. Mộc khí liệu nguyên phù chú tương đối ngắn gọn. Hơn nữa chính hắn chủ tu mộc hệ công pháp. Vẽ mộc khí liệu nguyên phù khi không cần như vậy hao tâm tốn sức. Sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít. Vẽ xong này chương mộc khí liệu nguyên phù. Lưu Ngọc liền tính toán hồi tiểu viện nghỉ ngơi. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi. Tiểu đệ đi trước điều phối, nước bùa. Hàn Phi đứng dậy nói. Theo sau rời khỏi thư phòng. Tiến đến kho hàng lĩnh linh tài. Điều phối, mộc khí liệu nguyên phù, sở cần, nước bùa. Hàn Phi đi theo hắn ra học quá, vẽ phù, đạo pháp. Có nhất định, phù pháp, cơ sở. Biết được mỗi loại pháp phù sử dụng, nước bùa. Đều có chút bất đồng. Giống, mộc khí liệu nguyên phù, loại này mộc hệ pháp phù. Tốt nhất lấy mộc hệ linh thú tinh huyết điều phối, nước bùa. Mới có thể đề cao linh phù thành phù xuất cùng phẩm chất. Kho hàng chung nhất thích hợp này phù chính là tam giai linh thú, tuyết mộc ly tinh huyết. Cũng nguyên nhân chính là Hàn Phi có một ít phù pháp cơ sở. Giang Nhân mới có thể đứng vững áp lực. Đem hắn từ trong núi điều đến Phúc Nguyên Lâu. Làm hắn thành tới một viên phù đồ. Tuy nói Giang Nhân hiện giờ là Phúc Nguyên Lâu trưởng quầy. Nhưng nàng kỳ thật cũng không có nhiều ít thực quyền. Rốt cuộc Phúc Nguyên Lâu không phải Thanh Nhãn Đoàn sở khai. Mà là Huyết Đao Minh sản nghiệp. Giang Nhân một khi ra sai lầm. Hoặc Phúc Nguyên Lâu sinh ý thảm đạm. Thực mau sẽ có người thay thế được nàng. Đây cũng là vì cái gì nàng vội vã tìm Lưu Ngọc hỗ trợ nguyên nhân. Đêm khuya giờ sửu. Lưu Ngọc mới kéo mỏi mệt bất kham thân thể đi ra Phúc Nguyên Lâu. Ngồi trên một chiếc chờ lâu ngày xe ngựa. Xe ngựa đi tắt. Ở một cái yên tĩnh trên đường phố phi nước đại. Đát, đát, đát tiếng vó ngựa. Đã dồn dập, lại vang dội. Ở đen nhánh ban đêm truyền thật sự xa. Lưu Ngọc nửa nằm ở bên trong xe ngựa. Nghĩ cuối cùng kia chương mộc khí liệu nguyên phù vì sao sẽ thất bại. Nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy lớn nhất khả năng vẫn là hồn khí không đủ. Này hai tháng tới, hắn ban ngày ở Thiên Phù Lâu, vẽ phù. Buổi tối tắc đuổi tới, Phúc Nguyên Lâu. Cho đến hồn khí háo hầu như không còn mới phản hồi tiểu viện nghỉ ngơi. Mỗi đêm ở Phúc Nguyên Lâu, bình quân có thể vẽ ra 6 chương cao giai linh phù. Có thể kiếm thượng 150 nhiều khối cấp thấp linh thạch. Nhưng đại giới chính là mệt cùng cẩu giống nhau. Lưu Ngọc sở dĩ có thể ngày đêm kiêm chức, là bởi vì hắn dùng quá một cái bát hồn đan. Sinh hồn cường độ so cùng giai cường ra gấp đôi có thừa. Bằng không ban ngày ở Thiên Phù Lâu, hoàn thành vẽ nhiệm vụ sau. Sinh hồn hồn khí cầu tiêu thừa không có mấy. Nào còn có thể vẽ ra nhiều như vậy chương cao giai linh phù. Nhưng loại tình huống này cũng kiên trì không được bao lâu. Chờ, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, đệ thập tầng tâm pháp vừa đến. Lưu Ngọc liền muốn dự lưu một ít thời gian, tinh lực, dùng để tu luyện công pháp, tan rã trở mạch, đến lúc đó mỗi đêm cũng là có thể vẽ 2-3 chương cao giai linh phù. Ngày hôm sau giờ thìn, Lưu Ngọc từ tiểu viện ra cửa, trải qua hơn cái canh giờ đi ngủ nghỉ ngơi, bị tiêu hao sinh hồn, hồn khí, đã cơ bản khôi phục. Lưu Ngọc thần thái sáng láng đón ánh sáng mặt trời. Một tay bắt lấy Lý Thẩm làm lương bánh. Một đường chạy chậm chiều Thiên Phù Lâu chạy đến. Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Lưu sư huynh, trong viện có một tiền bối tìm ngươi. Lưu Ngọc một hơi vẽ 3 chương nhị phẩm trung cấp linh phù. Tam Viêm Thuẫn, đang ở đả tọa nghỉ ngơi. Lúc này một vị sư đệ từ ngoài cửa sổ hướng vào phía trong hô. có một tiền bối tìm hắn. Lưu Ngọc không khỏi không hiểu ra sao. Theo sau liền đẩy cửa ra vẽ phù thất. Chỉ thấy một vị người mặc màu vàng tay áo đạo bào trung niên đạo nhân. Khoanh tay ở hậu viện dưới tàng cây. Lưu Ngọc nhìn đạo nhân kia cao lớn bóng dáng. Có một cổ mạc danh quen thuộc cảm giác. Lưu Ngọc vội vàng bước nhanh tiến lên. Trung niên đạo nhân nghe được tiếng bước chân. Xoay người lại khi. Lưu Ngọc tức khắc vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó khúc thân một bái. Cung kính mà nói. Sư tôn. Người lão nhân già như thế nào tới Bắc Loan Thành. Nguyên lai này trung niên đạo nhân lại là Đường Hạo. Chỉ thấy Đường Hạo mỉm cười tiến lên nâng lên Lưu Ngọc. Nói. Không nghĩ tới đi. Ngọc Nhi. Người là càng thêm ổn trọng. Đường Hạo nhìn cẩn thận đoan trang Lưu Ngọc. Mấy phút sau. Không khỏi gật đầu tán thưởng nói. Hết chương.